Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5376 nguyên bản, đại đạo hóa thân cùng Chu Hoành Vũ, tính toán phi thường tốt. Huyền Sách muốn chứng đạo thành công, ít nhất cần 3.000 năm. Thế nhưng là không nghĩ tới. Huyền Sách tại dòng dã chứng được 1.000 đầu đại đạo, trở thành thiên đạo chí thánh về sau, liền trước tiên phá quan mà ra. So đại đạo hóa thân, cùng Chu Hoành Vũ phán đoán, sớm hơn 300 năm thời gian. Phá quan mà ra về sau, Huyền Sách cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà chính là trước tiên, đem hỗn độn bút cùng hỗn độn thư, cho mượn Tổ Long cùng Tổ Phượng. Từ Tổ Long cùng Tổ Phượng, dẫn theo Tổ Hoàng cùng Tổ Kỳ Lân, vây quét Huyền Minh cùng Bạch Hổ. Nguyên bản, có hỗn độn bút cùng hỗn độn thư che lấp thiên cơ. Cho dù Huyền Minh cùng Bạch Hổ bị giết chết, chỉ sợ đại đạo cùng Chu Hoành Vũ cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Bất quá, chém giết Huyền Minh cùng Bạch Hổ, cũng không phải là Huyền Sách bản ý. Giết bọn hắn, nhiều nhất chỉ là gãy mất Chu Hoành Vũ trợ thủ đắc lực mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, tựa hồ cũng không cần làm như thế. Chỉ cần bị thương nặng Huyền Minh cùng Bạch Hổ, kỳ thực như vậy đủ rồi. Trạng thái trọng thương dưới, tương lai thời gian ngàn tỷ năm bên trong, bọn họ đều không thể giúp Chu Hoành Vũ chiếu cố. Kể từ đó, cho dù ức vạn năm về sau, bọn họ thành công khôi phục thương thế, chỉ sợ cũng không kịp. Bởi vì, Huyền Sách cùng Chu Hoành Vũ ở giữa chiến đấu, căn bản là tiếp tục không được lâu như vậy. Huyền Sách muốn, cũng là một trận chiến này thắng lợi. Một trận chiến này chỉ cần thắng, cái kia Chu Hoành Vũ liền không có tương lai. Bởi vậy, vì dẫn Chu Hoành Vũ mắc câu, Tổ Long cùng Tổ Phượng cố ý lộ ra một đạo sơ hở, nhường Chu Hoành Vũ cảm ứng được Huyền Minh cùng Bạch Hổ nguy cơ. Quả nhiên, chính như Huyền Sách phán đoán như thế, đối mặt cục diện này, cho dù biết rõ đây là một cái âm mưu, nhưng hắn nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước một đầu đâm đi qua. Liền nửa điểm do dự đều không có. Sau đó, ngay tại Chu Hoành Vũ chủ động giết vào chiến đoàn trong tích tắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, liên thủ phát động thời không nghịch chuyển đại trận. Đem thời gian trục, kéo về phía sau động đến khu này thiên địa vừa mới khai mở giai đoạn khởi đầu. Nơi này, cũng chính là Huyền Sách tự mình lựa chọn, lần thứ ba băng phôi chi chiến trường. Ở chỗ này, muốn đơn giản giải thích một chút. Ba lần băng phôi chi chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đó, trận đầu băng phôi chi chiến, cũng không có Chu Hoành Vũ chuyện gì. Trận kia băng phôi chi chiến, là đại đạo hóa thân, cùng Huyền Sách ở giữa đạo sức. Vì bảo hộ kiếp tử, đại đạo nỗ lực đem Huyền Sách tứ đại đệ tử toàn bộ thanh ra phiến thiên địa này. Sau cùng, đại đạo cũng xác thực làm được điểm này. Lấy đại đạo thực lực, rất dễ dàng, liền đem Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, toàn bộ diệt sát. Thế nhưng là, Huyền Sách tự nhiên là không thể nào nhẫn nại. Tập hợp hắn vạn thánh con cháu, cùng đại đạo hóa thân liều chết đánh cược một lần. Sau cùng, tuy nhiên Huyền Sách cùng hắn thánh tộc, cùng nhau bị phá hủy, thế nhưng là toàn bộ hỗn độn chi hải, cũng trong nháy mắt lùi lại không biết bao nhiêu năm. Đã mất đi Huyền Sách về sau. Toàn bộ hỗn độn chi hải, lâm vào dã man cùng tối tăm trạng thái. Vẫn là câu nói kia. Nếu như đem hỗn độn chi hải, so làm thân thể. Như vậy, đại đạo là trái tim, Huyền Sách là đại não. Làm đại não bị thanh không lúc, người này liền thành ngu ngốc. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong toàn bộ sinh linh, đều khó mà khai linh trí. Lại càng không cần phải nói đắc đạo thành thánh. Sau cùng, cổ thánh chiến trường phương hướng, không ngừng tràn vào lượng lớn hỗn độn hung thú. Hỗn độn chi hải bên trong cao dài hỗn độn hung thú, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hỗn độn chi hải bên trong chư phương thiên địa, từng cái bị hỗn độn hung thú hủy diệt. Sau cùng, hỗn độn chi hải, ngày càng điêu linh, cho đến diệt vong. Đối mặt ở đây, đại đạo tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Sau đó, đại đạo tiêu hao đại đạo bổn nguyên, nghịch chuyển thời không, trở về quá khứ. Sống lại Huyền Sách, cùng hắn tứ đại đệ tử, còn có toàn bộ thánh tộc. Sự thật chứng minh, người không thể không có đại não. Hỗn độn chi hải, không thể không có Huyền Sách. Một khi Huyền Sách cùng thánh tộc tiêu vong. Như vậy, toàn bộ hỗn độn chi hải toàn bộ sinh linh, đều muốn biến thành một đám ngu ngốc. Ngu ngốc không cách nào tu luyện, cũng vô pháp chứng đạo. Cái này một con đường, sau cùng lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá, tuy nhiên không dám đối Huyền Sách động võ, lại không dám diệt thánh tộc. Thế nhưng là, nếu như cứ như vậy bỏ mặc đi xuống. Căn cứ đại đạo thôi diễn, hỗn độn chi hải vẫn là sẽ chôn vùi. Vạn vật, đều có sống có diệt. Cho dù là hỗn độn chi hải, kỳ thực cũng không thể ngoại lệ. Có thể là vấn đề là, hỗn độn chi hải tuy nhiên có hắn thọ mệnh. Nhưng là, căn cứ thôi diễn, hỗn độn chi hải lại đang tráng niên kỳ chôn vùi. Đổi đến nhân loại trên thân, đại khái là hơn 30 tuổi liền chết. Điều này hiển nhiên là có vấn đề. Bởi vậy, quay lại thời gian về sau, đại đạo ra sức bảo vệ Chu Hoành Vũ bất tử, đồng thời thuận lợi phát động lần thứ hai băng phôi chi chiến. Trận chiến kia, đánh đến vô cùng kịch liệt. Cái thời không kia bên trong, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hỗn độn hắc long chiến thể, tay cầm hắc động trọng kiếm, khống chế lấy bạch quang phi kiếm. Đỉnh phong thời kỳ, vậy mà có thể bằng vào sức một mình, đồng thời đối chiến tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, lại không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là sau cùng, trận chiến kia phía dưới, Hoành Vũ Ma Vương đem hết toàn lực phía dưới, nhưng vẫn là chỉ có thể cùng Huyền Sách tứ đại đệ tử đồng quy vu tận. Huyền Sách bản thân, nhưng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó, lần thứ hai băng phôi chi chiến về sau, Huyền Sách mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có bại. Hỗn độn chi hải cách cục vẫn không có cải biến. Huyền Sách thôn phệ đại đạo kết quả, y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Rơi vào đường cùng, đại đạo đành phải lần nữa nghịch chuyển thời không. Sau đó, liền có cái này lần thứ ba băng phôi chi chiến. Một trận chiến này, cũng chính là chung kết nhất chiến. Sau trận chiến này, nếu như y nguyên không cách nào cải biến cách cục lời nói, như vậy, cũng sẽ không có lần thứ tư băng phôi chi chiến. Lúc cho tới bây giờ, Huyền Sách đã trở thành thiên đạo cổ thánh. Cho dù lập tức nhường Chu Hoành Vũ binh giải trọng tu, hắn cũng không kịp ngăn cản Huyền Sách làm bất luận cái gì hắn sự tình muốn làm. Cho dù Huyền Sách không để ý tới Chu Hoành Vũ, mặc hắn dã man sinh trưởng, chờ Chu Hoành Vũ lần nữa chứng đạo thành thánh lúc, Huyền Sách chỉ sợ sớm đã tu thành đại đạo chí thánh. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ lại có thể làm gì chứ? Bởi vậy, cái này lần thứ ba băng phôi chi chiến, cũng là sau cùng nhất chiến. Biết được tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Giờ này khắc này, Huyền Sách hóa thân, chính chấp trưởng phương thiên địa này thiên đạo. Đại đạo hóa thân, chính chấp trưởng phương thiên địa này địa đạo. Chu Hoành Vũ lẻ loi một mình đi tới nơi này, Bạch Hổ cổ thánh trọng thương khó lên. Huyền Minh cổ thánh càng là chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Một trận chiến này, muốn thế nào đánh? Không thể không nói. Huyền Sách sách trước hơn 300 năm xuất quan, đây quả thật là nằm ngoài Chu Hoành Vũ đoán trước. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cho dù biết thì như thế nào đâu. Trên thực tế, đây là một cái dương mưu. Cho dù biết rõ đây hết thảy, Chu Hoành Vũ cũng căn bản không có lựa chọn khác. Chẳng lẽ, nhường hắn mắt thấy Bạch Hổ cùng Huyền Minh bị tùy tiện trà đạp, lại không chịu thân xuất viện thủ sao? Coi như Chu Hoành Vũ không xuất mã, lại có thể thế nào đâu? Tổ Long tay cầm hỗn độn bút, Tổ Phượng tay cầm hỗn độn thư. Một đường càn quét xuống dưới, Chu Hoành Vũ dưới trướng hết thảy thế lực đều muốn triệt để bị quét dọn. Làm cũng có ngày, Chu Hoành Vũ chỉ còn lại có người cô đơn thời điểm. Thử hỏi, hắn lại lấy cái gì, đi cùng Huyền Sách đối kháng đâu? Bởi vậy, tuy nhiên đây hết thảy, là làm thành là âm mưu thi triển, nhưng là danh phó kỳ thực dương mưu. Cho dù sự tình lại đến một lần, cũng căn bản không có lựa chọn khác. Huyền Sách chỉ lưu cho hắn duy nhất một con đường. Mặc kệ có nguyện ý hay không, hắn đều chỉ có thể lựa chọn con đường này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hít vào một hơi thật dài. Đại đạo trầm giọng nói. Một trận chiến này, tuy nhiên ta cùng Huyền Sách đều tham dự trong đó. Bất quá trên thực tế, ta là sẽ không xuất thủ. Bằng không, một trận chiến này, chẳng phải là lại biến thành lần thứ nhất băng phôi chi chiến sao? Về phần Huyền Sách bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng. Huyền Sách nếu như xuất thủ, ta nhất định sẽ chặn lại. Bởi vậy, tuy nhiên hai chúng ta đều tại, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ bày mưu tính kế mà thôi. Chúng ta đều sẽ không đích thân xuất thủ, tham dự vào trong trận chiến đấu này đi. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ rốt cục hiểu rõ chuyện này nguyên nhân cùng hậu quả. Nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ một đời, cũng là kiếp tử một đời. Toàn bộ hỗn độn chi hải, đều vây quanh Chu Hoành Vũ biến số này, đang không ngừng vận chuyển. Ở trong quá trình này, đã liên tục bạo phát hai lần băng phôi chi chiến. Trận chiến đầu tiên, Huyền Sách tự mình xuất thủ, lấy cuồng bạo tư thái, nghiền ép Huyền Sách. Thế nhưng là sự thật chứng minh, Huyền Sách là không thể thiếu. Huyền Sách cùng hắn thánh tộc không có, hỗn độn chi hải cũng liền không có. Thứ hai chiến, đại đạo không có xuất thủ, Huyền Sách cũng không có xuất thủ. Sau cùng, Chu Hoành Vũ cùng Huyền Sách tứ đại đệ tử, lại là đồng quy vu tận. Mặt ngoài nhìn, cái này tựa hồ là một trận thế hòa không phân thắng bại. Thế nhưng là trên thực tế, lại là Huyền Sách đại hoạch toàn thắng. Hy sinh bốn người đệ tử, lại vì hắn đạt vững đại đạo bậc thang. Sau cùng, Huyền Sách thành công dung hòa đại đạo, tấn thăng làm đại đạo chí thánh. Sau cùng, hỗn độn chi hải dần dần điêu linh, cho đến hủy diệt. Đến mức hiện tại cuộc chiến thứ ba, thì đã gần ngay trước mắt. Nhìn một chút đại đạo hóa thân. Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài nói, ta không e ngại chiến đấu, cũng không sợ hãi tử vong. Thế nhưng là, ngài nếu quả như thật không hề làm gì lời nói, như vậy, một trận chiến này, cũng không cần đánh rơi xuống. Huyền Sách chủ tính lâu như vậy, đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hiện tại ngài lại cái gì đều mặc kệ, điều này hiển nhiên là không công bằng. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo hóa thân nhất thời trầm mặc. Nhìn xem trầm mặc đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, cái thế giới này điểm mấu chốt phía trên, ma tộc căn bản không có thành lập. Tại Huyền Sách mưu tính phía dưới, Bạch Hổ trọng thương khó lên. Huyền Minh chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Chẳng lẽ nói, ngươi muốn ta một người, đối kháng Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc 30 triệu đỉnh phong cổ thánh sao? Rất hiển nhiên, ta làm không được. Đừng nói cái kia tam tộc 30 triệu đỉnh phong cổ thánh. Coi như muốn ta lấy lực lượng một người, đồng thời đối kháng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, cùng Tổ Kỳ Lân. Ta đều khó có khả năng đạt được thắng lợi, tối đa cũng bất quá là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Nếu như tiếp tục đánh đi xuống, sau cùng, ta duy nhất có thể bảo đảm, cũng là kéo lấy Huyền Sách tứ đại đệ tử, đồng quy vu tận. Thế nhưng là kể từ đó, cái này chẳng phải là cùng lần thứ hai băng phôi chi chiến, lại là giống nhau kết quả sao? Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo hóa thân càng phát ra trầm mặc. Hiện tại, hắn xuất thủ là tuyệt đối không được. Một khi hắn xuất thủ, liền lại biến thành lần thứ nhất băng phôi chi chiến kết cục. Thế nhưng là không xuất thủ, tựa hồ cũng không được. Một khi hắn không hề làm gì, vậy liền biến thành lần thứ hai băng phôi chi chiến kết quả. Nhìn xem đại đạo hóa thân do dự bất định dáng vẻ, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ta cũng không muốn ngươi giúp quá nhiều. Hiện tại, Huyền Sách đã thông qua một loạt âm mưu dương mưu, đem sở hữu thánh tộc thế lực toàn bộ tụ tập tại cái này mảnh thời không. Ta hiện tại cũng không yêu cầu gì khác. Giúp ta đem ma linh chiến kiếm cho chuyển rời đến cái này mảnh thời không là có thể. Tối thiểu nhất ta cũng có một chút giúp đỡ, không phải sao? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo hóa thân trầm mặc thật lâu. Lặp đi lặp lại cân nhắc về sau. Đại đạo hóa thân rốt cục gật đầu nói, tốt, ta liền giúp ngươi lần này. Bất quá, chúng ta có thể nói tốt, lần này trợ giúp là trận này băng phôi chi chiến, ta một lần xuất thủ cuối cùng giúp đỡ. Vô luận như thế nào, cho dù ngươi sắp chiến bại, ta cũng sẽ không xuất thủ nữa. Sự thật chứng minh, ta lung tung nhúng tay, kỳ thực cũng không bất cứ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng hỏng bét, sẽ không có bất kỳ giúp ích. Chu Hoành Vũ nói, kỳ thực, cái này cũng không tính là ra tay giúp đỡ a. Ngài cùng Huyền Sách, tương đương với trận này băng phôi chi chiến trọng tài. Ngươi nhất định phải cam đoan, trận này băng phôi chi chiến, là tại công bình công chính dưới điều kiện tiến hành. Tình huống hiện tại là, Huyền Sách làm trọng tài, chẳng những trong âm thầm cho mượn hai kiện hỗn độn chí bảo cho đồ đệ dùng, mà lại, còn đem chính mình dưới trướng cao đoàn vũ lực, toàn bộ tập trung vào nơi này. Đồng thời, còn chủ động bố trí mưu kế, đem ta dẫn dụ đến nơi đây. Đây là một cái trọng tài chuyện nên làm sao? Nếu như là như vậy, ngài có phải không cũng có thể đem ngài đại đạo chí bảo cho ta mượn dùng một chút đâu? Ngài lại có hay không có thể đem Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân dụ đi một cái phong bế thời không, để cho ta tụ tập tất cả dưới trướng vây quét hắn đâu? Nếu như có thể mà nói, cái kia một trận chiến này ta tất thắng, hơn nữa còn là đại thắng, đặc biệt thắng, không đánh mà thắng. Hiện tại ta vẫn chỉ là một kiếp tử. Trận này tranh phong, kỳ thực cũng là đại đạo cùng Huyền Sách ở giữa tranh phong. Là đại não cùng trái tim ở giữa đọ sức. Trận chiến tranh này, ta chỉ là cái kia kiếp tử. Nói trắng ra điểm, ta chỉ là cái kia biến số mà thôi. Ngài không thể để cho biến số đứng ra, thay thế ngài cùng Huyền Sách đi tranh phong. Thử nghĩ một hồi. Nếu như ta thật chiến thắng Huyền Sách lời nói, như vậy, ta cái này kiếp tử, chẳng phải là biến thành cái kế tiếp Huyền Sách rồi. Nghe Chu Hoành Vũ thuyết pháp, đại đạo hóa thân yên lặng gật đầu. Xác thực, tại đối Chu Hoành Vũ định vị phía trên, hắn đúng là xảy ra vấn đề. Cho tới nay, hắn đều vô ý thức đem Chu Hoành Vũ làm thành cùng Huyền Sách đối kháng chính diện lực lượng. Thế nhưng là trên thực tế, biến số cũng là biến số. Chân chính đạo sức kỳ thật vẫn là đại đạo cùng Huyền Sách ở giữa đạo sức. Nếu như vọng tưởng nhường Chu Hoành Vũ đánh bại, thậm chí chém giết Chu Hoành Vũ, như vậy, một khi Huyền Sách thật đã chết rồi, kết quả của nó cùng lần thứ nhất băng phôi chi chiến lại có cái gì khác biệt đâu? Huyền Sách vừa chết, thánh tộc nhất định vong. Đến khi đó, toàn bộ hỗn độn chi hải, không phải là muốn điêu linh sao? Về phần nói, nhường Chu Hoành Vũ thay thế Huyền Sách, chấp trưởng giáo hóa. Cái này căn bản liền không khả năng. Liền như thân thể một dạng. Không có bất kỳ cái gì bộ phận, có thể thay thế đại não đi học tập cùng suy nghĩ. Chu Hoành Vũ không phải đại não, hắn vĩnh viễn cũng thay thế không được Huyền Sách. làm biến số, hắn tồn tại, cũng là tại cửu tử nhất sinh thời khắc nguy cơ, chính xác bắt lấy một đường sinh cơ kia mà thôi. Suy tư ở giữa, đại đạo trong nháy mắt làm ra quyết định. Không có vấn đề, ta cái này đưa ngươi ma linh chiến kiếm, chuyển rời đến cái này mảnh thời không. Có điều, ta vẫn là câu nói kia. Tại trận này băng phôi chi chiến kết thúc trước, đây là ta một lần xuất thủ cuối cùng. Tất cả chuyện tiếp theo, toàn bộ nhờ chính ngươi. Mỉm cười gật đầu. Chu Hoành Vũ quả quyết nói, không có vấn đề, vô luận như thế nào, một trận chiến này, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Xác định hết thảy về sau, đại đạo hóa thân khẽ vươn tay, trong nháy mắt mở ra một đạo thời không thông đạo. Sau một khắc, to lớn vô cùng ma linh chiến kiếm, từ thời không thông đạo bên trong, chậm rãi mở đi ra. Theo ma linh chiến kiếm xuất hiện, Chu Hoành Vũ trước tiên, liền cảm ứng được một loạt lão bằng hữu. Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long. Trừ cái đó ra, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, cùng 300 tỷ ma linh công tượng, cũng đều không thiếu một cái. Về phần cái kia 3.000 huyền thiên kiếm tôn, thì một mực đi theo tại Chu Hoành Vũ bên cạnh. Ở tại, linh kiếm chiến thể bên trong thập phương ma giới thiên bên trong. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể triệu hoán đi ra. Huyền sách tuy nhiên sách trước 300 năm, phá quan mà ra, có thể là trước kia hơn 600 năm thời gian bên trong. 3.000 tên huyền thiên kiếm tôn, đã triệt để đem đại đạo học phủ bên trong tri thức, toàn bộ đã copy xuống tới. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ liền có thể triệt để khống chế chính mình sở tu đại đạo. Chỉ tiếc, băng phôi chi chiến đã mở ra. Đã không có thời gian để bọn hắn chậm rãi đi tu luyện. Mà lại nói thật ra, cái này cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc. Không có ức triệu nguyên hội thời gian, căn bản cái gì đều không làm được. Vô luận như thế nào, huyền sách tuyệt không có khả năng cho hắn thời gian này cùng cơ hội. Rất nhanh, Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn trước tiên nhảy lên rời ma linh chiến kiếm, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Đầu tiên là cung kính hướng đại đạo chào. Làm đại đạo tứ đại đệ tử thân truyền một trong, tối thiểu nhất tôn sư trọng đạo, các nàng nên cũng biết. Gặp qua lễ về sau, Chu Hoành Vũ vung tay lên, triệu ra Bạch Hổ cùng Huyền Minh. Giờ này khắc này, Bạch Hổ vẫn là bản thân bị trọng thương. Huyền Minh, càng là chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Đối mặt ở đây, Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn, nhất thời đỏ lên hai mắt, nước mắt càng là tràn mi mà ra. Làm đại đạo đệ tử thân truyền, bốn người bọn họ tình nghĩa, thật giống huynh đệ tỷ muội một dạng. Hiện tại, bị trọng thương như thế, các nàng lại làm sao có thể không thương tâm? Ai? Thở dài một tiếng. Đối với Huyền Minh, cho dù đại đạo đều không có biện pháp quá tốt. Lúc đến thời khắc này, Huyền Minh quá khứ cùng tương lai đều đã từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Bạch Hổ cũng là bị thương nặng khó lành. Một trận chiến này, bọn họ là đã định trước không cách nào hỗ trợ. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc. Chẳng lẽ đại đạo xuất thủ còn không thể khép lại Bạch Hổ thương thế sao? Trên thực tế, vẫn thật là không thể. Bạch hổ thương, không chỉ là thịt vết thương trên người. Thịt vết thương trên người, là phi thường dễ dàng khép lại. Đừng nói đại đạo, cho dù là Chu Hoành Vũ, đều có thể tùy tiện khép lại. Hiện tại vấn đề là, Bạch hổ nguyên thần bị thương, một thân pháp lực gần như khô kiệt. Đây là ai đều cứu không được. Huyền Minh liền không đi nói hắn, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Về phần Bạch hổ, hiện tại tương đương với tu vi hoàn toàn biến mất, pháp lực hoàn toàn không có. Này làm sao khôi phục? Nếu như cái này đều có thể khôi phục lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không cần tu luyện. Đại đạo đạn cái búng tay, trực tiếp cho Chu Hoành Vũ vô lượng pháp lực liền tốt. Trực tiếp nhường hắn tấn thăng làm đại đạo thánh nhân, chẳng phải là càng tốt hơn. Cần gì phải phế thời gian lâu như vậy đâu. Bất quá. Tuy nhiên Bạch Hổ trạng thái, vô cùng không tốt, nhưng là tổng nói đến, hắn chỉ là pháp lực khô kiệt, lại cũng không là bị phế sạch. Binh giải trọng tu, cùng khôi phục pháp lực. Là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. So ra mà nói, khôi phục pháp lực vẫn là vô cùng mau lẹ. Mà binh giải trọng tu, vậy coi như quá chậm. Nhìn vẻ mặt tịch mịch Bạch Hổ cùng Huyền Minh, Tô Liễu Nhi cái thứ nhất đứng dậy. Đi qua ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, bốn người bọn họ, một mực tương thân tương ái, thân như huynh đệ tỷ muội. Trong đó, hỗn loạn cửu đầu điêu Thủy Thiên Nguyệt, là đại tỷ. Bạch Hổ thì là lão nhị. Huyền Minh là lão tam. Huyền Quy là thiên muội. Bạch Hổ làm người so sánh lãnh khốc, luôn luôn là độc lai độc vãng. Cái này cũng phù hợp hổ tộc tính cách. Mà Huyền Minh thì tính cách so sánh ôn hòa. Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn không ít bị trợ giúp của hắn. Nhìn xem lão tam như thế chán nản, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, tâm lý làm sao có thể không thương tâm. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Dạ Thiên Hàn nói, ta muốn đem Huyền Quy pháp thân đưa cho Huyền Minh, ngươi xem coi thế nào. Hả? Nghe được Dạ Thiên Hàn lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, còn thật có thể. Huyền Minh chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, không còn quá khứ cùng tương lai. Mà một khi đem cái này sợi tàn hồn đánh vào huyền quy pháp thân bên trong, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Huyền Minh không có quá khứ cùng tương lai, nhưng là huyền quy có. Chỉ cần huyền quy còn có quá khứ cùng tương lai, như vậy, huyền Minh dung nhập huyền quy pháp thân về sau, liền cũng có quá khứ cùng tương lai. Rất nhiều người, khả năng không hiểu rõ không có quá khứ cùng tương lai tàn khốc. Chưa từng có đi, liền không có lai lịch, không có cố sự. Không có tương lai, liền không cách nào chuyển thế trọng tu. Chỉ có thể thủy chung lấy một luồng tàn hồn hình thái, tiếp tục lưu giữ sống sót. Ai có thể tiếp nhận loại này vận mệnh đâu? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Bạch Hổ cùng Huyền Minh nhìn sang. Hơi hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, Bạch Hổ cổ thánh, thừa dịp thời không thông đạo vẫn chưa đóng bế. Ngươi bây giờ, lập tức mang theo Huyền Minh tàn hồn, trở lại lúc đầu thời không. Ngươi sau khi trở về, trước mang Huyền Minh, đi dung hợp huyền quy pháp thân. Sau đó, hai người các ngươi kết bạn, tại cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng, toàn lực săn giết hỗn độn hung thú. Lấy tốc độ nhanh nhất, khôi phục pháp lực của mình. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Hổ nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, Bạch Hổ nói, một trận chiến này, không cần chúng ta sao? Thanh âm chưa dứt, Bạch Hổ liền phản ứng lại. Không phải một trận chiến này không cần bọn họ, mà chính là bọn họ bị người mưu hại, đã vô duyên tham gia trận chiến này. Hiện tại, bọn họ nhất định phải trước tiên chạy về lúc đầu thời không? Tốc độ cao nhất khôi phục thương thế của mình, khôi phục pháp lực của mình. Nếu như ở đây trên cơ sở, có thể có tăng lên lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Về phần Huyền Minh, giờ này khắc này, Huyền Minh đã không có đi qua, cũng không có tương lai. Chỉ còn lại có một đạo tàn hồn mà thôi. Chưa từng có đi, liền không có ký ức. Thậm chí ngay cả giới tính, cũng không có. Chỉ còn lại có một luồng tinh thuần vô cùng tàn hồn, trên thế gian du đãng. Một khi Huyền Minh thành công dung nhập huyền quy pháp thân, vậy thì có quá khứ cùng tương lai. Bất quá tính đừng tiến lên, cũng sẽ cùng theo huyền quy cùng nhau, biến thành giống cái. Dù sao, huyền quy pháp thân đi qua, cũng là trí âm giống cái nha. Một khi cùng huyền quy pháp thân dung hợp, huyền quy pháp thân đi qua, cũng là huyền minh đi qua. Huyền quy pháp thân tương lai, cũng là huyền minh tương lai. Kể từ đó, hết thảy liền không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá. Huyền minh đến tận đây, liền cũng không còn cách nào thoát ly huyền quy pháp thân, mà đơn độc tồn tại. Nếu như có thể lựa chọn, chắc chắn sẽ không làm như thế. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Huyền Minh còn có lựa chọn sao? Không. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đắng chát nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Bạch Hổ không nói thêm gì nữa. Phất tay thu hồi Huyền Minh cái kia sợi tàn hồn, Bạch Hổ cổ thánh, cũng không quay đầu lại chui vào thời không thông đạo. Sau một khắc, thời không thông đạo cũng chậm rãi khép lại. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân nói, tốt, nên làm, có thể làm, ta đều đã làm. Tất cả chuyện tiếp theo, toàn nhờ vào ngươi. Dùng sức nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ không nói thêm gì. Thở dài một tiếng, đại đạo hóa thân thân ảnh, dần dần làm nhạt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, to lớn địa tâm thế giới bên trong, chỉ còn lại có Chu Hoành Vũ một đoàn người. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, triệu hoán ra 3.000 huyền thiên kiếm tôn. Cùng lúc đó, ma linh chiến trên thân kiếm 30 triệu ma linh kiếm sĩ, cùng 300 tỷ ma linh công tượng, cũng đều nhao nhao đằng không mà lên. Ngắm nhìn bốn phía, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ nói, dùng danh nghĩa của ta, tại cái này luyện ngục phía dưới, lấy ma linh nhất tộc làm căn bản, ma tộc, lập, từ nay về sau, đạo tiêu ma trướng, ầm ầm. Theo Chu Hoành Vũ thanh âm rơi xuống, trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa, kịch liệt chấn động lên. Hoang cổ đại lục phía trên, dãy núi sụp đổ, nước sông chảy ngược, cuồn cuộn biển rộng vô bờ phía trên, nhấc lên vạn trượng sóng to. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, bầu trời phía trên, ba đạo thanh âm uy nghiêm đều nhịp vang lên, lấy chúng ta chi danh, tại cái này trên trời cao, lấy Long, Phượng, Kỳ Lân, Tam tộc làm căn bản, Thánh tộc, lập, từ nay về sau, đạo trướng ma tiêu. Theo cái này ba đạo thanh âm rơi xuống, trên đại dương bao la sóng to, trong nháy mắt lắng lại, sụp đổ sơn phong cũng đình chỉ sụp đổ. Run rẩy đại địa cũng triệt để tĩnh lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, hết thảy tới như vậy bất ngờ, biến mất lại như vậy đột nhiên. Chỉ còn lại có ầm ầm tiếng oanh minh, như cũ tại quanh quẩn. Dường như, vừa mới hết thảy đều là giả tượng. Tựa như, cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thế nhưng là trên thực tế, phương thiên địa này bên trong sở hữu thiên đạo pháp tắc đều đã cải biến. Mà lại, cái này cải biến, là vô cùng tàn khốc, vô cùng máu tanh.

cũng xa kém xa cùng Dạ Thiên Hàn tức gia chiến thể đánh đồng. Có cái này tức gia chiến thể về sau, Tô Liễu Nhi thậm chí ngay cả huyền quy pháp thân, đều bỏ được tặng người. Thật sự là, cái này tức gia chiến thể, thực sự quá mạnh mẽ. Tức gia chiến thể pháp lực, càng là siêu việt không lượng cấp. Đi qua ức vạn năm thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi đều trốn ở cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng khu vực. Tại cái kia tử vong vực sâu bên trong, điên cuồng săn giết. Tại bất tử bất diệt tức gia chiến tướng rảo sát phía dưới. Có thể trong nháy mắt miểu sát một tôn bát giai thần thú. Cũng có thể tại trăm hơi thở bên trong, chém giết một tôn cửu giai thánh thú. Phải biết, dạng này tức gia chiến tướng, cũng không phải một tôn hai tôn, mà chính là khoảng chừng 3.000 tôn. Đi qua hơn 100 triệu năm bên trong. Đổi đến cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng khu vực, cái kia chính là mấy tỷ năm bên trong. Bình quân mỗi một hơi thở, sẽ chém giết 3.000 tôn bát giai thần thú. Bình quân mỗi trăm hơi thở, sẽ chém giết 3.000 tôn cửu giai thánh thú. Loại trạng thái này, vô hạn tiếp tục. Một mực giữ vững được 10 ức nhiều năm. Lúc cho tới hôm nay, liền Dạ Thiên Hàn chính mình, cũng không biết tức gia chiến thể pháp lực, đến cùng tích lũy bao nhiêu. Giờ này khắc này. Chỉ nói chiến lực lời nói, vẫn là Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn cửu đầu điêu mạnh nhất. Muốn thuyết pháp lực lời nói, vẫn là Dạ Thiên Hàn tức gia chiến thể càng kinh khủng. Về phần Thanh Nhãn Bạch Lang cùng cửu thải Thánh Long, tuy nhiên cũng không tính yếu, nhưng là tổng nói đến, nhưng vẫn là một chút kém một bậc. Nhìn lên trước mặt bốn thành viên lớn đem. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, tiếp đó, bốn người các ngươi có thể tự do săn giết. Ta không hạn chế các ngươi dùng phương pháp gì, cũng không quản các ngươi làm dùng thủ đoạn gì. Nói tóm lại, toàn bộ hoang cổ đại lục, đều là các ngươi săn giết chàng. Cái này lần thứ 3 băng phôi chi chiến sơ kỳ, từ bốn người các ngươi phụ trách. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, bốn viên đại tướng nhất thời sáng lên ánh mắt. Đạo tiêu ma trướng, đạo trướng ma tiêu. Giờ này khắc này, phương thiên địa này pháp tắc, đã hoàn toàn thay đổi. Tại loại này pháp tắc phía dưới, giết địch càng nhiều, lấy được ích lợi lại càng lớn. Bọn họ đã sớm chờ không vội, muốn bắt đầu săn giết. Ầm ầm, một trận trong tiếng nổ vang. Trước hết hành động là Tô Liễu Nhi. 3.000 tôn tức gia chiến tướng, ầm vang nện rơi trên mặt đất. Thả mắt nhìn đi. 3.000 tôn tức gia chiến tướng, nhìn từ bề ngoài, tựa hồ cũng không xuất sắc, thân cao cũng liền hơn 1 thước 7 điểm, toàn thân thổ hoàng sắc. Liếc một chút nhìn sang, phẳng phất như là bùn đất nung mà thành tượng gốm một dạng, hoàn toàn không giống là có sinh mệnh tồn tại. Bất quá, nếu như ngươi vì vậy mà xem thường bọn hắn mà nói, vậy coi như 10 phần sai. Lúc cho tới bây giờ, 3.000 tức gia chiến tướng đều có được đỉnh phong cổ thánh cảnh giới cùng thực lực. Mà lại, 3.000 tức gia chiến tướng là bất tử bất diệt. Mới vừa xuất hiện, 3.000 tức gia chiến tướng liền cung kính đối với Dạ Thiên Hàn cùng Chu Hoành Vũ một đoàn người ôm quyền. Sau một khắc, 3.000 tức gia chiến tướng thân thể xoay tròn ở giữa, trong nháy mắt hóa làm 3.000 đạo màu vàng nhạt sa lưu, lặng yên không tiếng động cuốn ra ngoài. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, 3.000 đầu sa lưu, lặng yên không tiếng động chưa đi đến phía trên vỏ quả đất bên trong, không thấy bóng dáng. Chu Hoành Vũ không khỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thở dài một cái, nói là sa lưu. Thế nhưng là trên thực tế, cái này 3.000 tức gia chiến tướng, lại là ẩn hình trạng thái. Nếu không phải mọi người một mực nhìn tận mắt lời nói, còn thật chưa hẳn có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ nghi ngờ. Sa lưu. Hơn nữa, còn là màu vàng nhạt. Cái này chỉ cần không phải mù, liền đều có thể nhìn đến đi. Thế nhưng là sự thật thật như thế sao? Trên thực tế, ngoại trừ những cái kia cực độ phong bế không bụi thất bên ngoài, trong không khí đều là có cát bụi. Khác biệt chỉ ở tại cát bụi nhiều ít, nồng đậm mà thôi. 3.000 tức gia chiến tướng biến thành cát bụi, hạt tròn là cực độ nhỏ bé. Hỗn hợp trong không khí thời điểm, thậm chí so trong không khí cho bụi hạt tròn, còn muốn nhỏ bé gấp 100.000 lần. Nhan sắc tuy nhiên đúng là màu vàng nhạt, nhưng là không khí bản thân, cũng không phải là tuyệt đối thanh tịnh trong suốt. Chẳng hạn như, vừa mới ngưa về sau, mọi người có phát hiện hay không, toàn bộ thế giới dường như bỗng nhiên biến rõ ràng. Hết thảy, đều như vậy thanh tịnh, như vậy thủy nhuận. Như vậy tinh khiết, cái này là nguyên nhân gì tạo thành đâu? Trên thực tế, cái hiện tượng này liền là nước mưa cọ rửa rơi không khí bên trong cát bụi. Không có những thứ này cát bụi che đậy, thế giới tự nhiên là biến đến rõ ràng tinh khiết. Mà 3.000 tức gia chiến tướng cái này bôi màu vàng nhạt, chỉ có bình thường không khí màu sắc 1/3.000. Cho dù biết rõ cái kia 3.000 tức gia chiến tướng vị trí, Chu Hoành Vũ một đoàn người, cũng muốn cực lực trừng to mắt, toàn lực đi phân biệt. Mới có thể phát hiện một màn kia cạn đến tận cùng sa lưu bóng dáng. Phóng nhãn toàn bộ hoang cổ đại lục thế giới. Tùy tiện một đạo vi phong nhan sắc, đều muốn so đạo này xa lưu nồng đậm gấp trăm ngàn lần. Bởi vậy, tại tức gia trạng thái phía dưới, 3.000 tức gia chiến tướng là ẩn hình. Coi như tiềm hành đến đối phương bên người, đều chưa hẳn sẽ bị phát hiện. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là 3.000 tức gia chiến tướng thể tích cũng không phải là cố định. Bọn họ chiến thể, nhất đại khái có thể bành trướng đến 3.000 mét. Nhỏ nhất thì có thể hóa làm vô ảnh vô hình tức gia chảy. Nếu như đem những thứ này tức gia chảy ngưng tập hợp một chỗ lời nói, thậm chí chỉ có một cái cây tăm lớn nhỏ. Nhìn thấy Dạ Thiên Hàn đã bắt đầu hành động, Thủy Thiên Nguyệt tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Thân thể nhoáng một cái ở giữa. 8 đạo thân mặc màu đen cận chiến áo, tay cầm thí thần thương thân ảnh. Nhao nhao từ Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể bên trong tách rời đi ra. Đối với Thủy Thiên Nguyệt cùng Chu Hoành Vũ một đoàn người nhẹ gật đầu. Sau một khắc, 8 đạo hỗn loạn cửu đầu điêu phân thân, trong nháy mắt hóa làm 8 đạo màu xám đen hư ảnh, thoáng qua liền không thấy bóng dáng. Ẩn hình sao? Không. Đó cũng không phải ẩn hình. Nếu như trực tiếp xuất hiện tại trước mặt lời nói, chỉ cần không phải mù, đều liếc một chút có thể nhìn đến. Thế nhưng là trên thực tế, làm những thứ này màu xám đen hư ảnh, xuất hiện tại cái bóng bên trong lúc. Như vậy, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng căn bản là không có cách đem bọn hắn phân biệt ra được. Vẫn là câu nói kia. Loại này màu xám đen, thực sự quá nhạt. Liền như là một giọt mực nước, tích nhập một chén nước sạch bên trong một dạng. Tuy nhiên nhan sắc, quả thật có chút phát cho, biến thành màu đen. Thế nhưng là trên thực tế, loại kia màu xám đen, lại nhạt đến cực trí. Nếu như xích lại gần nhìn, cái kia quả thật có thể phân biệt ra được. Thế nhưng là, nếu như đem chén này thủy, đổ ở trong bóng tối, ai có thể phân biệt ra được trong đó xám đen đâu? Thủy Thiên Nguyệt 8 đạo phân thân, trước tiên dung nhập chung quanh trong bóng dâm. Cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng rất khó đem quét hình đi ra. Giờ này khắc này, ngoại trừ Thủy Thiên Nguyệt bên ngoài, không có ai biết nàng cái kia 8 tôn phân thân đến cùng ở nơi nào. Có lẽ, các nàng liền tránh né tại cái bóng của ngươi bên trong. Từ sau lưng của ngươi, một thương đâm xuyên trái tim của ngươi. Tuy nhiên Bạch Hổ cùng Huyền Quy hiện tại cũng không cách nào tham chiến, nhưng là, có Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn, cũng đã đủ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ xoay đầu lại, hướng Cửu Thải Thánh Long, cùng Thanh Nhãn Bạch Lang nhìn sang. Cái này hai viên đại tướng chiến lực, là không thể nghi ngờ. Một đối một tình huống dưới, đều có thể lực chiến huyền sách. Tuy nhiên sau cùng khó tránh khỏi bại một lần, nhưng là rằng có cái 3 ngày 3 đêm, lại là không có vấn đề. Ngoại trừ huyền sách bên ngoài, bọn họ cơ hồ chẳng sợ hãi. Mặc kệ đối đầu ai, đều có thể nhất chiến. Coi như không thể thắng, nhưng tối thiểu nhất sẽ không thua. Nhưng là bây giờ vấn đề là, hai người bọn họ, đều không lấy phân thân tăng trưởng. Muốn xuất chiến, cái kia chính là bản tôn xuất chiến. Hiện tại vấn đề là, một khi hai người bọn hắn thật chạy đi ra ngoài, sơ ý một chút, liền sẽ bị đến ngàn vạn mà tính đỉnh phong cổ thánh cho bao vây. Một khi Tổ Long cầm lấy hỗn độn bút, Tổ Phượng cầm lấy hỗn độn thư, đến hiện trường. Như vậy, hai người này, chỉ sợ khó thoát bị mạt sát vận mệnh, Tổ Long cùng Tổ Phượng, có lẽ không dám mạt sát đại đạo đệ tử thân truyền, nhưng là mạt sát lên Cửu Thải Thánh Long, cùng Thanh Nhãn Bạch Lang, cái kia lại là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Huống chi, bọn họ căn bản không cần đem hai người từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Chỉ cần đem bọn hắn chém giết, làm nó binh giải trọng tu, liền đã coi như là thắng lợi. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ hết thảy cũng không có mấy cái trợ thủ. Chết một cái, vậy liền thiếu một cái. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không dám đem hai người này phái đi ra. Thậm chí, thì liền Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn bản tôn, đều căn bản không dám phái đi ra. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ nhìn về phía Cửu Thải Thánh Long, quả quyết nói, hiện tại, ta lấy ma vương danh nghĩa, phong ngươi làm luyện ngục Long Hoàng, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Cửu Thải Thánh Long hơi sững sờ. Có điều rất nhanh, Cửu Thải Thánh Long liền liên tục gật đầu. Ma tộc, đản sinh tại luyện ngục bên trong. Luyện ngục Long Hoàng, chính là luyện ngục thủ hộ thần. Chỉ cần luyện ngục bất diệt, luyện ngục Long Hoàng liền bất tử. Ầm ầm. Theo Cửu Thải Thánh Long gật đầu, trong một chớp mắt, ngút trời ánh lửa, từ phía dưới luyện ngục trong dung nham bay lên. Hừng hực luyện ngục chi hỏa, điên cuồng tràn vào Cửu Thải Thánh Long trong thân thể. Trong một chớp mắt, Cửu Thải Thánh Long thân thể chung quanh, liền dâng lên hừng hực luyện ngục liệt diễm. Nhìn xem giữa không trung, cái kia thiêu đốt lên hừng hực luyện ngục hỏa diễm Cửu Thải Thánh Long. À không đúng. Lúc đến bây giờ, hắn đã là ma tộc thủ hộ thần, luyện ngục Long Hoàng. Đáng nhắc tới chính là, dưới tình huống bình thường, Hoàng nhất định so vương đại. Thế nhưng là ma tộc, lại là một cái ngoại lệ. Chu Hoành Vũ chỉ phong vương, không xưng Hoàng. Bởi vậy, ma tộc bên trong, ma vương lớn nhất. Cái gọi là luyện ngục Long Hoàng, cũng muốn về ma vương quản hạt. đối với Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Sau một khắc, luyện ngục Long Hoàng, một đầu đâm vào phía dưới luyện ngục dung nham bên trong. Có điều rất nhanh, cái kia luyện ngục Long Hoàng liền vui sướng từ luyện ngục trong dung nham nhảy lên đi ra. Một mặt mừng như điên đứng ở Chu Hoành Vũ trước mặt, tiếp tục chờ lấy Chu Hoành Vũ cái kế tiếp mệnh lệnh. Chu Hoành Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Nhãn Bạch Lang. Hiện tại, ta lấy ma vương danh nghĩa, sách phong ngươi làm luyện ngục Lang Hoàng, ngươi có bằng lòng hay không? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thanh Nhãn Bạch Lang nhất thời lớn một chút đầu của nó. Nếu như đổi là vừa mới, hắn khả năng vẫn không rõ, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Thế nhưng là vừa mới, Cửu Thải Thánh Long tiếp nhận Chu Hoành Vũ sắc phong về sau. Thế nhưng là trong nháy mắt nắm trong tay luyện ngục đại đạo, trở thành luyện ngục Long Hoàng. Đây chính là luyện ngục đại đạo. Đây chính là cùng Xâm La đại đạo đặt song song, linh hồn hệ chí cao đại đạo. Chỉ phải tiếp nhận sắc phong, liền có thể đạt được chí cao luyện ngục đại đạo. Chuyện tốt như vậy, muốn đi đâu tìm? Cái này nếu là không đáp ứng, vậy thì có quỷ. Cái gì đều không cần làm, trực tiếp liền có thể chứng được một đầu chí cao đại đạo, chỉ sợ ngu ngốc đều sẽ không cự tuyệt đi. Phải biết, muốn chứng được 3.000 đại đạo, cái này kỳ thực cũng không khó. Nhưng là, muốn chứng được 3.000 chí cao đại đạo, vậy liền thực sự quá khó khăn. Thông hướng nào đó một cái địa điểm con đường, có ngàn vạn đầu. Thế nhưng là chí cao đại đạo, cũng chỉ có 3.000 đầu. Đại đa số tu sĩ, tuy nhiên đều chứng đạo trở thành chí thánh, thế nhưng là bọn họ chứng được, lại không phải là chí cao đại đạo. Linh hồn đại đạo lại có thể chia nhỏ vì 3.000 pháp tắc. Cái này 3.000 pháp tắc bên trong, Xâm La pháp tắc cùng địa ngục pháp tắc, chí cao vô thượng. Nhưng là, lại cũng không là nhất định phải chứng được Xâm La đại đạo, hoặc là luyện ngục đại đạo, mới có thể thành tựu chí thánh. Linh hồn hệ 3.000 pháp tắc, bất kỳ một cái nào pháp tắc, đều có thể chứng đạo thành thánh. Như vậy cũng tốt so một cái đại đô thị. Thông hướng đầu này đại đô thị con đường chính, hết thảy có 2 đầu. Cái này 2 đầu đại đạo, là chí cao đại đạo. Thế nhưng là, ngươi coi như không đi 2 con đường này, liền không đi được tòa kia đại đô thị sao? Không không không. Vẫn còn có tiểu đạo, cũng có thể tiến vào tòa này đại đô thị. Chứng được chí cao đại đạo về sau, là có thể nghiền ép còn lại tiểu đạo. Tỷ như, ngươi muốn theo cái này tòa đại đô thị bên trong, vận chuyển vật tư về nhà mình. Nếu như đi là đại đạo lời nói, vậy ngươi có thể thu được mấy ngàn chiếc xe lớn, như nước chảy trở về đi. Mà nếu như đi là tiểu đạo lời nói, vậy ngươi chỉ sợ chỉ có thể dùng xe đẩy. Nếu như đường thực sự quá bé nhỏ lời nói, càng là chỉ có thể tay chuyển vai đỡ. Thử hỏi, là mấy ngàn chiếc xe lớn kéo nhanh, vẫn là tay ngươi chuyển vai đỡ vận được nhiều đâu? Lấy Cửu Thải Thánh Long làm thí dụ. Chớ nhìn hắn chứng được nhiều như vậy đầu đại đạo. Thế nhưng là trên thực tế, hắn chỗ chứng được đại đạo bên trong, không có một đầu đại đạo là chí cao đại đạo. Chí cao đại đạo, không có tốt như vậy chứng. Hiện tại, đột nhiên chứng được luyện ngục đại đạo, Cửu Thải Thánh Long trong nháy mắt liền hóa thân thành luyện ngục Long Hoàng. Mà lại chỉ cần luyện ngục bất diệt, luyện ngục Long Hoàng liền bất tử. Cái này thật sự quá điên cuồng. Có lẽ có người cảm thấy, Cửu Thải Thánh Long, tựa hồ càng thêm uy mãnh bá đạo. Thế nhưng là trên thực tế, chỗ lấy sắc điểm Cửu Thải, cái này tất nhiên đại biểu cho toàn diện. Thế nhưng là toàn diện đồng thời, nhưng lại là mọi thứ lơ lỏng. Không có bất kỳ cái gì một hạng lấy ra, có thể tài năng xuất chúng. Toàn năng sao lại không phải bình thường đại danh từ. Lúc cho tới bây giờ, luyện ngục Long Hoàng, lấy luyện ngục đại đạo làm trung tâm, lấy hắn chư đạo làm phụ trợ. Chỉ trong nháy mắt, luyện ngục Long Hoàng chiến lực liền bưu thăng lên gấp 100.000 lần. Đối mặt lớn như thế dụ hoặc, Thanh Nhãn Bạch Lang, làm sao có thể cự tuyệt? Không chút do dự nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Thanh Nhãn Bạch Lang trên thân thể đột nhiên dâng lên hừng hực luyện ngục hỏa diễm. Thanh Nhãn Bạch Lang một thân lông trắng, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Một thân tuyết trắng cũng cấp tốc biến thành màu đỏ sậm. Cái này vẫn chưa xong. Liệt hỏa hừng hực bên trong, Thanh Nhãn Bạch Lang thân thể cấp tốc bành trướng lên. Ngọn lửa màu đỏ sậm bốc lên ở giữa. Thanh Nhãn Bạch Lang trên bờ vai, một trái một phải, phân biệt xuất hiện 2 khỏa đầu sói. Bên trái, là trong mắt màu vàng óng thời gian chi sói. Bên phải, là trong mắt màu bạc không gian chi lang. Trung gian, là trong mắt màu đỏ luyện ngục chi sói. Dừng ở đây, luyện ngục Lang Hoàng chính thức sinh ra. Nhìn một chút một mặt hưng phấn luyện ngục Lang Hoàng, cùng luyện ngục Long Hoàng. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, đã các ngươi tiếp nhận sắc phong, vậy sẽ phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Luyện ngục Long Hoàng, ngươi phụ trách áp chế biển dung nham, bảo đảm ma tộc an bình. Luyện ngục Lang Hoàng, ngươi phụ trách trấn thủ luyện ngục thông đạo, bảo đảm ma tộc an toàn. Tuân lệnh. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, luyện ngục Long Hoàng cùng địa ngục Lang Hoàng liền đồng thời tuân mệnh. Sau đó, cái kia luyện ngục Long Hoàng đằng không mà lên, một đầu đâm vào biển dung nham. cái kia luyện ngục lăng hoàng thì bay nhảy lên mà ra, hướng về luyện ngục thông đạo nhảy lên tới. Hống hống hống. Cái kia luyện ngục long hoàng nhảy lên nhập luyện ngục dung nham về sau, nhất thời phát ra liên tiếp tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ bên trong, từng cái luyện ngục long vương nhao nhao từ luyện ngục trong dung nham nhảy lên đi ra. Triệu hoán 3000 luyện ngục long vương, đây chính là nắm trong tay luyện ngục đại đạo chi hậu, luyện ngục long hoàng mới nắm giữ năng lực. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, lại làm sao có thể áp kiềm chế được khổng lồ như thế biển dung nham. 3000 luyện ngục long vương ở giữa không trung một trận bay múa về sau, nhao nhao rơi xoay đầu lại, một đầu đâm vào luyện ngục dung nham bên trong. Trong một chớp mắt, nguyên bản chập trùng không nghỉ luyện ngục dung nham nhất thời dần dần lắng xuống, không còn chút nào nữa gợn sóng. Ngao ô, ngay lúc này đã nhảy lên ra mấy trăm mét luyện ngục lang hoàng cũng ngửa mặt lên trời gào lên. Lang hào âm thanh bên trong, từng đạo luyện ngục lang vương thân ảnh nhao nhao bụi luyện ngục lang hoàng thân thể bên trong nhảy lên đi ra. Thông hướng luyện ngục thông đạo hết thảy có 3 đầu, mỗi cái lối đi đều cần 3000 đầu luyện ngục lang vương trấn thủ. Không sai, cái này cái gọi là luyện ngục lang vương kỳ thực cũng là luyện ngục chó giữ nhà. Bởi vậy, cái này luyện ngục lang vương lại có thể được xưng là luyện ngục tam đầu khuyển. Đây bất quá là tên mà thôi, gọi thế nào cũng có thể. Bất quá, cứ về căn bản lại chỉ là luyện ngục lang hoàng 3000 phân thân mà thôi. Nhìn thấy cửu thải thánh long được sắc phong làm luyện ngục long hoàng, thanh nhãn bạch lang được sắc phong làm luyện ngục lang hoàng, trong lúc nhất thời, thủy thiên nguyệt cùng dạ thiên hàn không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Các nàng rất muốn biết các nàng sẽ được sắc phong làm chức vị gì. Tối thiểu nhất không thể so với luyện ngục long hoàng cùng luyện ngục lang hoàng kém đi. Nhìn xem hai nữ vẻ chờ mong, Chu Hoành Vũ khẽ mỉm cười nói, hai người các ngươi nguyện ý gia nhập ta ma tộc sao? Ân ân. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn liên tục gật đầu. Nguyện ý, đây đương nhiên là nguyện ý, Chu Hoành Vũ nói, vậy được rồi. Hiện tại, ta lấy ma vương danh nghĩa, sắc phong hỗn loạn cửu đầu điêu, vì luyện ngục bất tử điểu. Sắc phong tức gia chí tôn, vì luyện ngục ác mộng. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn nhất thời thất vọng cong lên miệng. Luyện ngục bất tử điểu, luyện ngục ác mộng, cái này nghe không có chút nào phong cách. Thân phận và địa vị càng là kém xa luyện ngục long hoàng cùng luyện ngục lang hoàng. Nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn không vui dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi khẽ nở nụ cười, nói, ba người chúng ta đặt song song vì luyện ngục tam ma vương. T. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Luyện ngục tam ma vương, lại là luyện ngục tam ma vương. Thân phận của các nàng cùng địa vị vậy mà cùng Chu Hoành Vũ sánh vai. Cái này, hơi sững sờ ở giữa, hai nữ rất nhanh liền lộ ra nhảy cẫng nụ cười. Chỗ lấy không có phong hoàng, đó là bởi vì Chu Hoành Vũ muốn phong các nàng là vương. Nhìn xem hai nữ nụ cười vui mừng, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, từ giờ trở đi, ba người chúng ta, theo thứ tự là Hoành Vũ Ma Vương, Bất Tử Ma Vương, Ác Mộng Ma Vương. Ân ân. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn nhất thời vui sướng liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ quay đầu hướng bên cạnh 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn nhìn sang. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, hiện tại ta lấy ma vương danh nghĩa sắc phong 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn vì luyện ngục ma thần. Hô oanh. Theo Chu Hoành Vũ giọng nói rơi xuống, 3000 luyện ngục ma thần trên thân thể trong nháy mắt dâng lên ngập trời liệt diễm. Ngược lại là Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn cũng không có gì đặc biệt tình huống xuất hiện. Sở dĩ như vậy là bởi vì Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn đều có được chính mình chí cao đại đạo, Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn đại đạo, Dạ Thiên Hàn tức xa đại đạo. Hai cái này đều là chí cao đại đạo. Bởi vậy, hiện tại cho dù nhiều nắm giữ một đầu luyện ngục đại đạo, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Bọn họ bản chất cũng sẽ không biến, chỉ là nhiều một đạo lực lượng mà thôi. Cùng một thời gian bên trong, hoang cổ đại lục nào đó một chỗ trên chiến trường, 3000 tức xa chiến tướng trên thân thể, chợt ở giữa, dâng lên hừng hực luyện ngục chi hỏa. Hừng hực hỏa diễm, đem hết thảy chung quanh, đều thiêu thành cho tàn. Một đường phi nước đại ở giữa, 3000 tức xa chiến tướng, ngưng tụ thành 3000 thớt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực chiến mã. Chỗ lấy muốn hóa thân thành 3000 con chiến mã, là bởi vì, chiến mã là tốc độ cùng lực lượng, kết hợp tốt nhất sinh vật. Cùng man ngưu so ra, chiến mã tốc độ càng nhanh. Cùng báo săn so ra, chiến mã trùng kích lực càng mạnh. Làm 3000 mộng yểm chiến mã kết đội công kích thời điểm, hắn uy lực to lớn, có thể xưng vô địch. Cùng một thời gian bên trong, 3000 mộng yểm chiến mã trên không, 8 đạo màu xám đen bất tử điểu

ngàn vạn con hỏa phượng trung gian, thì là đế thiên dịch diệt thế hỏa phượng pháp thân. Từ mặt đất nhìn lên, liền phẳng phất, toàn bộ bầu trời đều bắt lửa một dạng. Hướng trên đại địa nhìn qua, ngàn vạn con kỳ lân thú, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, nhìn chằm chằm tĩnh đứng ở đó. Đại địa chính giữa chỗ, tổ kỳ lân cái kia 3.000 mét thân hình khổng lồ, giống mà đứng. Cái này, đây là, mờ mịt nhìn xem tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không biết, bọn họ muốn làm gì. Ngay tại Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ở giữa. Bầu trời phía trên, tay cầm hỗn độn bút tổ long, ngạo nghễ nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, thảo phạt luyện ngục chi chiến, bắt đầu. Theo tổ long giọng nói kết thúc. Sau một khắc, giữa không trung đế thiên dịch, đột nhiên giơ lên trong tay diệt thế phượng hoàng kiếm, cao tiếng giống giận, giết. Cùng một thời gian bên trong, trên mặt đất, ngạo nghễ mà đứng tổ kỳ lân, cũng chợt dậm chân, giống lớn một tiếng, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng hô giết rung trời động địa, tứ phương phải sợ hãi. Chấn thiên giết trong tiếng, tổ long giơ lên cao cao hỗn độn bút, sau đó đột nhiên hướng mặt đất điểm hạ đi. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, một đạo lôi đình từ hỗn độn bút phía trên ầm vang rủ xuống, chui vào dưới chân trong tầng mây. Cùng lúc đó, ngàn vạn long tộc cổ thánh nhao nhao vung động trong tay lôi đình pháp trượng, chỉ hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.